Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1943, Huyền Hà Chân Nhân. Bực này tồn tại, vậy coi như là đối với Pháp Thân mà nói, đều là rất là chân quý chi bảo, nhưng là lại là nắm ở Hạo Dương Chân Quân như vậy một cái chân thân trong tay. Bất quá cái này còn không xong, ngay sau đó. Lâm Phi đó là lại đang Hạo Dương Chân Quân bảo khố thấy được đến gần 20 cái có thể luyện thành thiên giai pháp bảo hạch tâm bảo tài. Chỉ là từ nơi này các loại cất giữ về số lượng mà nói, này Hạo Dương Chân Quân một người cũng đủ để vượt qua bây giờ toàn bộ Vấn Kiếm Tông rồi. Ở về điểm này ngược lại là đủ để thì nhìn ra này kiến mộc giới tài nguyên phong phú. Chỉ là bây giờ cũng là không phải tới quét sạch thời điểm. Ở Hạo Dương Chân Quân sau khi ngã xuống, cách Thiên Đình Tông nhất định sẽ không có phản ứng. Phản chế các biện pháp hẳn rất nhanh sẽ biết đi tới. Cuối cùng, Lâm Phi nhưng cũng không nhúc nhích Hạo Dương Chân Quân những bảo vật này. Chỉ là lấy đi kia kiến mộc hài cốt, đem những bảo vật khác đều là cho ném vào hạm đội chính giữa. Ở phân phó hạm đội đem này Hạo Dương Chân Quân vô số năm tích lũy cho quét sạch không còn một mống sau đó, Lâm Phi đó là mang theo hạm đội lần nữa lên đường. Không ngoài sở liệu là ở lần nữa lên đường không lâu, đó là gặp được này kiến mộc giới ứng đối các biện pháp. Mấy chục ngàn tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến, đúng là vây quanh hạm đội, mơ hồ tạo thành một vòng vây. Ở càng đến gần càng chặt, hơn nữa nhìn trận thế này, tựa hồ còn có tu sĩ ở liên tục không ngừng chạy tới, thừa dịp bao vây này trận thế vẫn còn thành hình bên trong, Lâm Phi cũng không có cho bọn hắn cơ hội, chỉ là tiếp tục mệnh lệnh hạm đội về phía trước tiến tới, cuối cùng cũng chỉ là cùng phía trước ngăn trở địch một phen đại chiến, đó là bằng vào tự thân hạm đội hùng hậu thực lực cho miễn cưỡng xông ra ngoài. Từ đầu đến cuối cũng không có trì hoãn bao nhiêu bước chân, đối với hạm đội mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất, ngược lại là ở nơi này một lớp đánh vào đi qua, khiến cho ngăn ở trước mặt các tu sĩ bỏ lại mấy ngàn cổ thi thể. Chỉ là chân chính uy hiếp hay lại là sau đó ở nơi này, lần này tới nhưng là ước chừng hai vị chân thân tu sĩ. Bọn họ thoạt nhìn là đã sớm các loại ở nơi này mượn đối kiến mộc giới khống chế bố trí nặng nề đại trận, nguyên lai bốn phương tám hướng cũng đã là bị đoàn đoàn kiến mộc giới tu sĩ bao vây. Thẳng đến mọi người xông tới đây lúc mới phát hiện, không biết lúc nào đúng là đã lâm vào một cái trong vòng vây. Làm nhận ra được một điểm này lúc nhưng là đã muộn, đối diện hai vị chân thân ở trong bầu trời cất bước đi tới, vẫn luôn là không có động thủ. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, đó là bỗng nhiên nói một câu: hai người này để ta đối phó, trước đánh một trận. Nguyệt Tả tuy là chém giết kia Hạo Dương Chân Quân, nhưng cũng bao nhiêu chịu rồi một ít thương thế, một mực ở bế quan trong lúc chữa thương. Bây giờ tuy nói cũng không phải là không thể động thủ, nhưng cuối cùng là có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ Lâm Phi tự mình lên tiếng, phải lấy sức một mình tới ứng đối hai vị này chân thân, nhưng là ai cũng không có đáng nghi, tất cả đều là sẽ không cảm thấy Lâm Phi ở cậy mạnh. Dù sao ở ban đầu Hiero phù giới Xích Phát chân nhân đánh một trận xong, không còn có người đi hoài nghi Lâm Phi chiến lực. Làm Lâm Phi bay lên trời lúc, đó là đứng ở trong hư không, ngăn trở lại đối diện hai vị chân thân tu sĩ đường đi. Vậy đối với mặt hai vị tu sĩ, một vị vóc người rất là cao lớn, nhìn qua 45 tuổi một dạng, một vị nhưng là người trẻ tuổi bộ dáng, nhưng mà ánh mắt trầm tĩnh, khí độ uy nghiêm, hiển nhiên thực tế tuổi tác xa xa là không phải ngoài mặt như vậy. Kia thân hình cao lớn tu sĩ trên dưới nhìn lướt qua Lâm Phi nói: ta là Cách Thiên Đình Tông trưởng lão Huyền Hà chân nhân, nếu bây giờ ngươi bó tay đầu hàng, đi theo ta trở về xin tội, ta Cách Thiên Đình Tông còn có thể lưu ngươi con đường sống. Huyền Hà chân nhân như là huyết mạch bất phàm, vóc người đạt tới hơn hai thước đại, Một thân đạo bào mặc lên người, lộ ra khá có chút quái dị. Lúc này, Lâm Phi cũng là muốn nổi lên lai lịch người này. Này Huyền Hà chân nhân bản thể chính là kiến mộc giới chung một con yêu tộc. Theo tu hành 5 tháng lâu ngày, dần dần khai ngộ, hơn nữa như là huyết mạch rất là đặc thù. Với còn lại yêu vật thành đạo sau đó liền lạm sát bất đồng. Hắn đúng là ở tu vi hơi có thành sau đó, liền tu thành kiếm thuật. Sau đó còn chủ động đầu phục Cách Thiên Đỉnh Tông. Sau đó vì Cách Thiên Đỉnh Tông nhiều năm chinh chiến, hiển nhiên cũng là lấy được rất lớn tín nhiệm. Nếu không, cũng không khả năng tùy tiện tấn thăng chân thân chi cảnh. Còn danh liệt Cách Thiên Đỉnh Tông trưởng lão một trong. Về phần còn lại một vị kia trẻ tuổi nhiều chút, nhưng thật giống như có chút không quá quen thuộc. Mà lúc này, Huyền Hà chân nhân cũng không có nói nhiều ý tứ. Chỉ là thấy Lâm Phi như thế tứ vô kỵ đạn quan sát chính mình. Liền lạnh lùng nói, đây là ta Cách Thiên Đỉnh Tông cho ngươi cơ hội. Không muốn chấp mê bất ngộ. Dứt tiếng nói, cũng chỉ thấy ở nơi này bốn phương tám hướng. Đều là mơ hồ có thể thấy từng đạo trận văn. Ở trong hư không vô căn cứ nhấp nhoáng. Lộ ra một cổ cường đại lực áp bách. Này Huyền Hà chân nhân ý uy hiếp cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như ta đi, các ngươi sẽ xử trí như thế nào? Huyền Hà chân nhân nói. Ở ta Cách Thiên Đỉnh Tông trung hiệu lực vạn năm. Sau vạn năm thả ngươi tự do. Nhưng là toàn bộ tùy ngươi tới người. Hết thảy nên vì Hạo Dương chôn theo. Lâm Phi cười nói. Lời này chính ngươi nghe tin sao? Thật giống như đã sớm dự liệu được. Lâm Phi sẽ không theo. Ở nơi này dứt tiếng nói sau đó. Sắc mặt của Huyền Hà chân nhân lạnh lùng, mà trong tay, đó là bỗng nhiên có một đạo trường kiếm xuất hiện, mà ở hắn mặt ngoài thân thể, càng là xuất hiện một đạo đạo kỳ dị đường vân, hình như là dã thú gì ra lông đường vân, ở vô thanh vô tức giữa, một cổ cường đại vô cùng khí thế, đó là bao phủ bốn phương tám hướng, ngoại trừ kia đứng ở trên bong nguyệt tả bên ngoài, những người khác nhưng là cơ hồ đồng loạt. Cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng áp chế lực. Ngoại trừ Nguyệt Tả bên ngoài, cũng chỉ có bên cạnh hắn Chu Tường Phù sắc mặt còn hơi tốt một chút. Đứng vững gót chân sau đó, nhìn không chung ba người, cũng không nhịn được ngược lại nhìn hướng Nguyệt bên trái, như là hy vọng biết hắn đối với lần này chiến cái nhìn. Nguyệt Tả nhìn không chung, trầm giọng nói, cái này Huyền Hà chân nhân dễ dàng đối phó. So với trước Hạo Dương chân quân, cũng sàn sàn với nhau mà thôi. Phiền toái là còn lại cái kia chân thân. Ta xem không ra hắn lai lịch. Nghe xong, mọi người trong lòng cũng là có chút tối sợ. Trận chiến này sợ là không đơn giản như vậy. Nhưng là, ngay tại Chu Tường Phù cũng chuẩn bị xong. Trận chiến này sẽ tiến hành rất là chật vật. Ai cũng không nghĩ tới. Đồng thời còn tiến hành sẽ kỳ quái như thế. Chàng này rằng co nhìn qua, là lấy Huyền Hà chân nhân xuất thủ mà đánh vỡ, cũng chỉ thấy không chung. Huyền Hà chân nhân bỗng nhiên xuất thủ, động tác cực kỳ đơn giản, tốc độ kia lại cũng sắp đến cực hạn rồi. Nếu là đổi thành còn lại chân thân tu sĩ, cũng đối tốc độ này không kịp phản ứng, không tránh được phải bị Huyền Hà chân nhân đột nhiên này xuất thủ. Cho chiếm trước nhất nhiều chút nước trước tiện nghi. Thậm chí khả năng một đòn liền muốn bị thương. Nhưng là bây giờ xem ra. Lại không phải như vậy. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.